Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Và ngày hôm nay Minh Hạnh xin gửi tới các bạn nội dung của một câu chuyện rất mới có tựa đề là Ông Xã Ngỗ Ngược của tác giả Trường Huệ. Xin nhấn mạnh lại nhé, đây là một câu chuyện rất rất mới của tác giả Trường Huệ, có nhiều nội dung cuốn hút và hấp dẫn, rất đáng để được nghe. Các bạn nhớ đừng quên bấm like, ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền hồi môn là 1 tỷ, gả cô ấy cho con. Tên biến thái đó đang đứng trước mặt cả nhà tôi dõng dạc tuyên bố. Tôi uất nghẹn nhìn hắn, không một chút chấp thuận. Hắn lập tức quay đi, bỏ mặc tôi đứng như kẻ ngớ ngẩn. Tôi chỉ còn hy vọng vào mẹ. Mẹ chắc chắn không tuyệt tình đến như vậy. Tôi chừng bộ mặt đáng thương quay sang nhìn mẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy mẹ tính nhẩm gì đó. Kiên nhẫn chờ một lát thì mẹ nói: tuyệt đối không được. Tôi rưng rưng nước mắt cầm lấy tay mẹ. Đúng là máu mủ tình thâm, mẹ tuyệt đối sẽ không gả bán tôi. Mẹ nhìn thẳng vào mắt hắn ta, khí phách ngút trời. Con gái yêu quý của tôi không thể gả đi dễ dàng như vậy. Hắn ta nở một nụ cười lạnh nhạt, không có chút nào là thất vọng hay ngạc nhiên, liền lấy trong túi áo ra một tấm chi phiêu nữa, nhìn mẹ tôi. Vậy thì 2 tỷ, tiền của hồi môn như vậy đã được chưa ạ? Tôi sốc, lần này thì mất hết khống chế. Tôi đi đến chỗ hắn ta, ngẩng cao đầu, lấy hết can đảm hét vào mặt hắn. Không được, tuyệt đối không được. Hắn ta không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn về phía bố mẹ, thái độ vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu. Mẹ tôi nhìn hắn nở nụ cười thân thiện. Ngày mai lập tức tới đón dâu. Tôi khóc tí nữa thì ngập cả nhà. Nhưng ý mẹ tôi đã quyết, khó có thể thay đổi. Giờ bố con đang bị bệnh. Âu Phàm là người tốt lại rất hào phóng. Tiểu Dĩnh, con không được làm người ta thất vọng. Đúng vậy, hắn ta chính là Âu Phàm, tổng giám đốc của công ty thương mại Hải Âu. Mẹ tôi không biết rằng bằng cách nào mà hẹn được cái lịch coi mắt, một mực gả tôi đi. Tôi nhớ như in cái ngày ngớ ngẩn ấy. Cuộc hẹn chính là vào lúc 6 giờ tối. Thì từ 1 giờ chiều, mẹ tôi đã lôi tôi đi mua sắm quần áo trang điểm này nọ. Mẹ à, có cần làm quá như vậy không? Đương nhiên là cần. Mẹ tôi nổi tiếng kẻo kiệt, nhưng hôm đó lại vô cùng hào phóng, biến tôi từ một đứa quê mùa thành một đứa tự đầu xuống chân phủ kín hàng hiệu. Mẹ tôi tới chỗ hẹn từ lúc 5 giờ chiều với cái lý lẽ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng biết. Đến sớm chính là phép tắc lịch sự. Tôi cũng có phải sứt môi lồi rốn, mắt hít hay mồm cá ngạo gì đâu. Sao mẹ tôi có thể ngang nhiên hạ thấp giá trị của tôi như thế? Thật sự quá đáng, quá đáng. Tôi uất ức nhìn mẹ, mẹ đương nhiên không thèm nhìn tôi rồi. Trước khi về mẹ còn ân cần dặn dò. Tiểu Dĩnh à, con có muốn trả ơn bố mẹ đã vất vả hy sinh sinh con ra và nuôi con lớn không? Con đương nhiên là muốn rồi, con rất thương bố mẹ nha. Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt như đang cảm động lắm, rồi mẹ nói với tôi. Con đúng là có hiếu nha. Được rồi Tiểu Dĩnh, hôm nay con nhất định phải toàn thắng đưa con rể quý trở về cho mẹ. Nếu không, tháng này phải lập tức dọn nhà ra ngoài ở. Tôi không biết nói gì, mẹ đúng là không thương tôi. Tôi tìm mãi vẫn chưa tìm được công việc ổn định, thì tiền đâu ra mà tự ra ngoài sống. Lần này thì xác định làm theo ý mẹ rồi, tôi thật sự thấy rất là đau lòng. Một tiếng dài đằng đẵng trôi qua, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn chăm chăm vào người tôi, theo phản xạ tôi cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, vùng đồi núi này nở quá mức, lại thêm cái áo xẻ cổ quá rộng do mẹ tôi chọn. Thật chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ. Đã qua 6 giờ mà cái tên đáng ghét đó vẫn chưa thấy đâu. Cố gắng chờ thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy. Tôi đang định bỏ về thì gặp một người đàn ông đi tới. Hắn ta cao trên 1m7, khuôn mặt ưu tú đẹp trai vô cùng. Đôi mắt vừa đen vừa có chiều sâu, như muốn hút cả người đối diện vào trong đó. Đôi môi hồng hồng đỏ đỏ, giống quả dâu tây vô cùng. Thật khiến người ta chỉ muốn cắn cho một phát. Hắn ta dừng ngay lại bàn tôi rồi ngồi xuống, nhìn có vẻ rất lịch sự. Xin lỗi, cô có phải là Tiểu Di không? Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Cô đợi bạn à? Đúng vậy, tôi cũng đang định đi về đây. Hắn nhìn tôi bằng khuôn mặt buồn bã, tôi thấy hắn như vậy thì động lòng trắc ẩn của một đứa mê trai đẹp, cẩn thận dò hỏi. Có chuyện gì sao? Hắn ta vẫn buồn bã như thế, nhìn tội nghiệp đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về. Tôi là bị ép đi coi mắt. Tôi như tìm được đồng minh, liền đem hết nỗi lòng ra tâm sự. Vậy thì anh giống tôi rồi, tôi thật chẳng muốn coi mắt tên đó một chút nào. Tại sao vậy? Anh ta đáng ghét đến như vậy sao? Cô cũng là đang đợi để coi mắt. Tên đó không chỉ đáng ghét mà là vô cùng đáng ghét. Khuôn mặt hắn ta có chút khó coi, nhưng lúc đó tôi làm gì để ý tới, chỉ quan tâm đến sự bực tức trong người. Tôi ngay sau đó đã xả ra một tràng giận dữ. Hẹn người ta tới coi mắt mà tới trễ hơn một tiếng đồng hồ, đúng là kẻ khốn kiếp mà. Nếu để tôi gặp anh ta, chắc chắn tôi sẽ đập cho anh ta một trận. Khuôn mặt người đàn ông trước mặt càng lúc càng trở nên u tối, nhưng anh ta ngay lập tức che giấu đi biểu cảm đó của mình, bình tĩnh nhìn tôi. Cô đã gặp anh ta rồi sao? Chưa gặp, nhưng nghe nói anh ta là một tên biến thái. Anh ta ngạc nhiên, đưa đôi mắt sâu thẳm lên nhìn tôi. Biến thái? Tôi thấy người đàn ông bên cạnh rất nhiệt tình nói chuyện với mình, nên cũng không ngại ngần tâm sự kể lể với anh ta. Đúng vậy, anh ta là một tên biến thái chính hiệu. Tôi chính là vì lời mẹ mà đến đây, thật chẳng muốn gặp anh ta chút nào. Khuôn mặt người đàn ông bên cạnh bây giờ đã chuyển sang một màu đen. Cô tên gì nhỉ? Tiểu Dĩnh. Tên rất đẹp. Rồi hắn ta không nói gì nữa mà xin phép ra về. Lúc đó tôi đâu biết được là sẽ có một ngày sẽ gặp lại anh ta đâu chứ. Ấy vậy mà đời không như là mơ, không những gặp mà gặp rất nhiều lần. Trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay thì mấy ngày trước hắn đã tới nhà chào hỏi. Thật cái tên này biến thái quả không sai, bao nhiêu người không chọn lại đi nhầm chúng tôi mà chọn. Hắn ta ngay từ đầu đã đưa rất nhiều quà tới để ra mắt, đương nhiên trở thành con rể quý trong nhà. Tôi vừa nhìn thấy hắn đã ngạc nhiên tới suýt rớt cả hàm, đứng chết chân ở cửa, mắt mở to, mồm há hốc nhìn hắn. Cô không định cho tôi vào sao? Hắn tay ôm một đống đồ rồi nhìn tôi bằng tất cả sự nghi hoặc. Tôi cố gắng khép miệng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc để có thể hỏi hắn được vài từ. Anh tới đây có việc gì? Đương nhiên là tới chào hỏi gia đình vợ tương lai. Nghe tới đây thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm được một chút. Hắn ta chắc chắn nhầm mà. Sao tôi có thể là vợ tương lai của người đàn ông này chứ? Chắc chắn là nhầm rồi. Tôi nhìn hắn ta cười ha hả. Anh chắc chắn là nhầm nhà rồi. Hắn ta nhìn tôi bằng thái độ rất bình tĩnh. Tuyệt đối không nhầm. Rồi hắn chẳng thèm để ý đến tôi nữa, một mực tiến vào trong. Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi đã vui mừng chào hỏi. Con chào hai bác. Bố mẹ tôi nhìn thấy hắn ta như nhìn thấy vàng bạc, lập tức niềm nở tiếp đón. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà của tôi thế này? Đầu óc tôi hoàn toàn quay cuồng không thể hiểu được. Hắn ta đâu phải là người mà tôi đã coi mắt. Vậy thì lý do gì lại có mặt ở đây? Mẹ tôi cầm lấy bàn tay hắn rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Âu Phạm, con tới đây chơi quả thật rất tốt. Âu Phạm, tay tôi như ù đi sau tiếng gọi của mẹ. Hắn ta chính là Âu Phạm. Vậy tại sao lúc đó hắn ta lại không nhận mình chính là người đến để coi mắt tôi? Định đem tôi ra làm trò đùa hay sao? Tôi không cam tâm bị đối xử như vậy, dùng hết tất cả khí phách trong người đi đến trước mặt hắn, thẳng thắn chất vấn. Anh chính là Âu Phạm? Đúng là như vậy. Tôi trố mắt cạn lời, tên này thật sự rất quá đáng, ngang nhiên đem tôi ra làm trò vui đùa. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôi hạ quyết tâm của mình, đi đến chỗ hắn để nói chuyện. Anh thật sự rất quá đáng nha. Rõ ràng là anh biết tôi ngồi ở đó đợi anh, vậy mà anh lại làm như không biết. Hắn ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, lập tức quay sang nói với mẹ tôi. Biểu cảm ngây thơ vô số tội đã hiện hữu trên khuôn mặt của hắn. Con thật sự là không đồng ý. Thật không ngờ lại gây ác cảm cho Tiểu Dĩnh như vậy. Con thành thực xin lỗi, con không cố ý. Một điều con, hai điều con. Mẹ tôi bị mấy lời đường mật đó dụ dỗ, thậm chí còn không thèm nhìn thái độ của tôi, đã ngay lập tức tha lỗi cho hắn. Đúng là bất công mà. Trên đời này lại có loại đạo lý như vậy sao? Từ lúc tên Âu Phàm đó bước chân vào trong nhà, tôi như trở thành không khí, không ai thèm quan tâm tôi nữa. Thôi. Thôi quay về với thực tại, ngay giờ phút này, ngay tại căn nhà này, tôi đã chính thức bị mẹ gả đi. Trước giờ mẹ luôn muốn gả tôi cho một người giàu có, bây giờ tìm được Âu Phàm thì giống như tìm được một chiếc bát vàng, sao có thể bỏ lỡ. Tôi cũng chẳng hiểu hắn ta có mục đích gì, tại sao lại muốn lấy tôi cho bằng được. Tôi lại một lần nữa hỏi hắn. Điều kiện tốt như anh, đâu có thiếu gì người muốn cùng anh làm đám cưới, sao anh cứ nhất định ép buộc tôi? Hắn ta tiến đến gần tôi, xung quanh bao trùm bởi mùi hương hổ phách nhàn nhạt, hắn ghé sát mặt vào tai tôi thì thầm. Tôi nhất thời bị cho cử chỉ thân mật này đến không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ. Vì những người đó không chửi tôi là đồ biến thái. Tôi hoàn toàn xác định được số phận của mình sau câu nói của Âu Phàm. Những ngày tháng sau này chắc chắn chỉ có một màu đen tối giống như đôi mắt của hắn. Tôi run rẩy đến không thể đứng vững, còn hắn ta thì nở nụ cười thỏa mãn sau khi đã rút đi hết lòng can đảm của tôi. Âu Phàm hắn ta không chỉ biến thái mà còn vô cùng nhỏ mọn. Hừ. Sau khi tên Âu Phàm đó rời khỏi, tôi liền đến chỗ mẹ năn nỉ. Mẹ không thương con sao? Mẹ tôi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ thấy mẹ bận rộn ghi chép. Tôi uất ức nhìn bà vội vã đứng dậy chỉ để lại câu nói. Con gái hãy tự bảo trọng. Hy vọng cuối cùng đã bị người bà tôi yêu thương nhất bóp nát. Còn không phải sao, bà chính là đang sợ mẹ, bà thật là không có chính khí. Tôi đang tức giận là thế, vậy mà mẹ vẫn thản nhiên hỏi tôi. Con gái thích được mẹ tặng quà gì trong ngày cưới vậy? Con không thích gì hết. Mẹ nhìn tôi mỉm cười tỏ vẻ yêu thương. Tốt, vậy mẹ đỡ tốn một món tiền. Tôi trố mắt, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ tôi không vậy? Sao có thể đẩy đứa con gái yêu quý của mình vào tay biến thái đó? Không được, tuyệt đối không được. Tôi nhất định ngăn cản cả đám cưới này. Mẹ, con không yêu hắn, đám cưới này tuyệt đối không có hạnh phúc. Người tốt như Âu Phàm thì ai chẳng yêu, con không yêu thì con có vấn đề rồi đấy. Con có phải là con gái mẹ không vậy? Nếu con cố tình không gả cho Âu Phàm, con chắc chắn không phải con gái của mẹ. Cuộc tranh luận kết thúc và kẻ thất bại thảm hại nhất chính là tôi. Vậy là chẳng còn hy vọng gì nữa, tôi chán nản bỏ lên phòng. Mới 22 tuổi mà đã được xếp vào danh sách gái già trong nhà. Phải lập tức gả đi, không được chậm trễ. Tôi tức giận không biết làm gì để giải tỏa, sẵn cái gối lao đầu vào định ngủ một giấc. Cộp. Cái đầu yêu quý của tôi chọn ngay cạnh giường mà đáp xuống. Uhuhu, đến cả đồ vật trong căn phòng này cũng muốn ngược đãi tôi, thật đáng ghét. Quá buồn bã, tôi mở điện thoại vào tài khoản Facebook của mình dạo một vòng, rồi tiện tay post dòng tâm trạng phiền não. Đời con gái như một bông hoa, cho dù đẹp tới đâu cũng đều sẽ bị cắt và đem bán. 5 phút trôi qua, bạn bè ai cũng đều đồng cảm với quan điểm của tôi. Chỉ có một tên nào đó, không biết là vô tình hay cố ý, thả cái icon ha ha vào dòng tâm trạng buồn thối ruột của tôi. Thật khiến cho người ta muốn nổi nóng, muốn khẩu nghiệp. Vừa tò mò vừa tức giận, tôi lập tức vào trang cá nhân của hắn để xem xét. Cái hình đại diện khiến tôi phát hoảng. Cái tên biến thái đó từ lúc nào có tài khoản Facebook của tôi? Từ khi nào đã nằm trong danh sách bạn bè của tôi? Tại sao tôi lại không biết? Nhìn cái chấm xanh biết là hắn đang online, tôi lập tức inbox cho hắn. Tôi có chuyện muốn nói. 5 phút sau chưa thấy hồi âm. Được, tôi rất kiên nhẫn chờ đợi. 1 phút 30 giây sau. Ai vậy? Ngay giây phút này tôi chỉ muốn táng thẳng vào cái mặt của hắn, để những nét đẹp ưu tú trên mặt hắn lập tức biến mất. Đồ chết tiệt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để cho nó không phun trào như núi lửa. Tôi thả cái icon mặt cười thân thiện kèm theo câu hỏi. Chúng ta thật sự không quen nhau sao? 2 phút 18 giây sau. Hắn, thực sự không quen. Tôi tức giận mở máy tính để trả lời tin nhắn của hắn, dùng hết sức để gõ vào bàn phím nhưng muốn trút hết được cơn giận dữ trong lòng. Nếu đã không quen, thì đám cưới này có thể hủy bỏ được không? Chúng ta không hợp nhau đâu. Anh nói với mẹ tôi đi. Trả lời tin nhắn tốc độ của một con thỏ đi xem nào. Anh đứng ngay bên cạnh con rùa à? 18 giây sau. Hắn. Thứ nhất, tôi đang làm việc, không có thời gian như cô. Thứ hai, không có mệnh con rùa và đôi khi rùa nhanh hơn thỏ. Thứ ba, đám cưới tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Tốc độ trả lời tin nhắn cộng thêm sức mạnh trong từng câu chữ của hắn khiến cho tôi ngạc nhiên đến cứng đờ. Rõ ràng là hắn biết tôi nhưng lại nhất định không nhận. Sau này chắc chắn hắn sẽ không để cuộc sống của tôi được yên ổn. Âu Phàm đáng ghét, nhất định tôi sẽ không chịu thua đâu. À... Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra cách giải quyết, đành phải ngọt nhạt với Âu Phàm để sắp xếp một cuộc hẹn. Sẵn thế anh ta vẫn chưa tắt mạng, tôi lập tức gửi cho anh ta một tin nhắn. Tối nay anh có rảnh không? Thật sự, tôi nhìn thấy màn hình điện thoại mà muốn ngủ một giấc. Anh ta thậm chí đã xem tin nhắn rồi, nhưng vẫn không trả lời. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thấp kém, không có giá trị. Âu Phàm hắn ta nhìn về vẻ bề ngoài thì đẹp đấy, sang trọng và vô cùng thu hút người đối diện. Nhưng thực chất bên trong thì lại xấu xa vô cùng, vừa nhỏ mọn lại chẳng có tính chất đàn ông gì cả. Tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời, chắc cũng phải mất đến vài chục phút, thế mà màn hình điện thoại vẫn tối thui. Tôi chạy xuống dưới nhà, rồi lại đi lên phòng 3721 vòng mà điện thoại vẫn chưa báo tin nhắn. Thật sự mất hết kiên nhẫn mà. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói cho cả thế giới này biết. Tổng giám đốc công ty thương mại Hải Âu chính là một kẻ không ra gì. Đang suy nghĩ trong đầu hết những lời lẽ có thể diễn tả được sự tức giận trong người, thì cuối cùng điện thoại cũng có tin nhắn. Tôi lập tức đọc nhanh, xem hắn trả lời thế nào. Một câu duy nhất, một câu khiến cho người ta nhìn vào phải tụt hết cảm xúc. Và có một loại cảm xúc khác trào dâng, đó là sự tức giận. Không. Tôi cố gắng giải mặt thêm một lần nữa, bởi vì bây giờ chỉ có hắn ta mới có thể giải quyết được vấn đề về chuyện đám cưới. Nếu hắn thay đổi quyết định, mẹ tôi cũng sẽ không làm gì được. Chắc chắn tôi phải cố gắng. Tôi cố gắng vắt óc nghĩ ra những lời lẽ đường mật nhất, ngọt ngào nhất để gửi cho cái tên biến thái đó. Âu Tổng, thật sự là anh rất đẹp trai nha. Chỉ nhìn khuôn mặt anh thôi đã toát lên dáng vẻ của người làm việc lớn. Thực sự là tôi cảm thấy rất hâm mộ anh. Anh có thể nào sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn để tôi bày tỏ hết nỗi niềm của mình không? Chỉ 3 giây sau thôi, điện thoại của tôi lập tức có tin nhắn. Xem ra, hắn ta là một người rất thích lời lẽ ngọt ngào. Nhưng tôi lại nhầm. Mọi cảm xúc lại tụt mất khi đọc tin nhắn của hắn. Thật vậy? Tôi thật sự chưa nhìn ra điểm nào tốt, đến cả cách ăn nói cũng cụt ngủn đến mức không thể nào chấp nhận được. Điều này chứng tỏ anh ta là một người vô cùng keo kiệt, đến lời nói còn tiết kiệm thì nói gì đến những thứ khác. Hay những người làm việc lớn thường có thái độ như vậy? Chính là thái độ coi thường người khác. Tên Âu Phàm đáng ghét này, tôi thật sự không bao giờ muốn gặp lại hắn ta nữa. Đúng là nghiệt duyên mà. Tôi cố gắng vứt sự giận dữ cho nó xuống, điều tôi muốn vẫn chưa thể nào hoàn thành. Tuyệt đối không được nản chí. Tôi lại một lần nữa lôi hết sự giả dối trong lòng ra, cố gắng làm sao để tạo thành một câu văn thật bắt mắt. Để chỉ cần tên Âu Phàm đó nhìn thấy, sẽ lập tức gặp mặt tôi. Trong câu nói của tôi thật sự không có chút gì là giả dối, nên anh gặp tôi một lần đi có được không? Tôi thật sự là rất mong muốn, hy vọng anh sẽ không từ chối. Anh ta hình như đã bắt đầu suy nghĩ, đúng 5 phút sau thì điện thoại tôi báo tin nhắn. Tôi vội vã mở ra để xem kết quả. Thật sự không làm tôi thất vọng. Xem ra hắn ta cũng còn một chút tình người. Chỉ một chữ của hắn ta thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy vui sướng. Được. Vậy là đã có một cuộc hẹn với tên biến thái Âu Phàm. Tôi chọn một bộ đồ thật cũ, thật lỗi mốt, thậm chí là cũ đến mức tôi đã 2 năm nay không thèm nhìn tới. Để hắn ta vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cảm thấy mất hứng, không muốn lấy tôi nữa. Mặc bộ đồ này tôi cảm thấy rất tự tin về sự xấu xí của mình. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, bây giờ bộ đồ trên người cực kỳ xấu xí thì chắc chắn tôi cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến chuyện Âu Phàm nhìn thấy tôi mà ngã ngửa là tâm trạng của tôi lập tức tốt hơn bao giờ hết. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện ý đồ của mình thì đã bị mẹ tôi chặn lại. Con định đi đâu? Con chỉ định ra ngoài chơi một chút thôi. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân đến tới đầu. Mẹ tức giận trợn mắt nhìn tôi rồi quát. Con có biết bây giờ con là ai không? Đường đường là vợ tương lai của tổng giám đốc công ty thương mại Hải Âu, mà ăn mặc không khác gì một kẻ ăn mày. Có muốn là mẹ tức chết mới hài lòng phải không? Sau này không biết, nhưng bây giờ chưa phải. Con làm gì còn phải được sự đồng ý của người ta hay sao? Mẹ không thấy mẹ quá bất công với con sao? Những lời nói này của tôi tưởng mẹ sẽ bị lay động, nhưng không, mẹ lập tức lấy một cái chổi lông gà, vừa đánh tôi vừa la mắng. Đúng là có phước không biết đường hưởng. Biết thừa Âu Phàm là người tốt, còn không biết trân trọng giữ lấy. Còn muốn như thế nào nữa? Muốn mẹ mày phải tức chết đúng không? Tôi mặc dù buồn lắm, nhưng vẫn phải lên phòng để thay đồ. Lần này mẹ tôi đích thân ra tay chọn đồ cho tôi. Một cái váy phải nói là vô cùng sexy, vô cùng gợi cảm. Tôi chỉ vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy hốt hoảng, hai má đỏ chẳng khác nào trái cà chua chín, vội vã xua tay phản đối. Sao mẹ lại bắt con mặc cái thứ này? Nó tuyệt đối không hợp với con. Nhưng nó rất hợp với danh phận của con. Con thích hay không không quan trọng, quan trọng chính là mẹ muốn con mặc nó. Thế nào? Mẹ vừa nói vừa liếc ánh mắt sắc như dao sang nhìn tôi, trên tay vẫn là chiếc chổi lông gà. Tôi im lặng không nói được thêm lời nào, mẹ tôi đúng là độc tài. Trong nhà này, cả tôi và ba tôi đều rất sợ mẹ, đương nhiên không phải tự nhiên mà sợ. Mẹ tôi ngoại trừ khó tính và hay chửi mắng tôi ra thì là một người phụ nữ vô cùng tần tảo. Bà đã một mình gánh vác hết tất cả mọi việc trong gia đình. Bà tôi thì ốm đau quanh năm, còn tôi thì sau khi học xong đại học lại thất nghiệp, cũng không thể trách mẹ. Mẹ chính là muốn tương lai của tôi sau này tốt đẹp hơn nên mới muốn gả tôi cho Âu Phàm. Nếu như lần này thương lượng thành công thì tôi có thể báo hiếu cho mẹ thêm vài năm nữa, thậm chí có thể đi làm để phụ giúp kinh tế cho mẹ. Nhưng mọi việc trước mắt sao thấy nó khó khăn quá, ảo não vô cùng. Cuộc hẹn là lúc 7 giờ tối, đúng 7 giờ tôi có mặt. Hắn ta vẫn như thế, vẫn là một kẻ trễ hẹn. Được, coi như tôi là người cần đến hắn nên chấp nhận chờ. 15 phút sau thì hắn có mặt. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu xám, toát lên khí chất mà rất ít người có được. Vẫn là đôi mắt đen trầm lặng, vẫn là cái khuôn mặt ưu tú ưa nhìn đó. Nhưng thực chất, hắn chính là một kẻ xấu xa nhất mà tôi từng biết, một kẻ chẳng có điểm gì tốt cả. Hắn ngồi xuống đối diện với tôi, đến một câu xin lỗi cũng không thể mở miệng ra nói. Tôi chính là người đang cần hắn, nên đành ngọt nhạt mở miệng chào hỏi. Âu Tổng, hôm nay anh cực kỳ đẹp trai nha, tôi thật sự cảm thấy... Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn ta cắt ngang. Vào vấn đề chính đi, tôi đang rất bận. Được, tôi sẽ nhẫn nhịn. Tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, tỏ thái độ đau buồn năn nỉ. Chúng ta có thể không làm đám cưới được không? Được. Đáp án quá nhanh khiến cho tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa nên hỏi hắn. Có thật không? Hắn ta trả lời. Đương nhiên là không phải sự thật. Tôi trố mắt cạn lời, tôi nhìn Âu Phàm bằng đôi mắt trìu mến, hắn ta cũng nhìn lại tôi, nhưng lại bằng ánh mắt như muốn hóa đồng người khác. Cái nhìn này khiến tôi phải lập tức thu lại vẻ giả vờ đáng yêu của mình. Thế nào? Còn thế nào nữa chứ? Anh còn không hiểu? Tôi đương nhiên là không hiểu. Tôi không biết phải nói thế nào, cúi mặt xuống thấp nhất có thể, rồi ôm núi tâm tư của mình vào lòng mà gặm nhấm. Hắn ta thấy tôi như vậy thì gọi. Này! Sao? Cô không định gọi đồ ăn sao? Tôi đói rồi. Tôi không có tâm trạng ăn gì đâu. Tưởng hắn sẽ hỏi han, nhưng tôi lại quá mộng tưởng. Hắn lấy quyển menu trên bàn rồi thản nhiên gọi món. Cho một phần bò bít tết, một phần tráng miệng loại đặc biệt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Âu Phàm, nhưng hắn ta không nói gì mà lấy laptop ra đặt lên bàn rồi làm gì đó. Tên này rốt cuộc là loại người gì vậy? Sao anh lại chỉ gọi mỗi một phần cho anh? Âu Phàm còn không thèm nhìn tôi, vừa nhìn màn hình laptop vừa trả lời qua loa. Là cô nói không có tâm trạng. Rồi hắn ta tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Tôi chăm chú nhìn hắn, đúng là một mỹ nam hoàn hảo nếu như tính cách của hắn ta không quá khó chịu. Đang lạc vào trong một thế giới nào đó thì tiếng nói của hắn ta khiến tôi giật mình. Ngày mai cô có rảnh không? Tôi vẫn đang rất tức giận lắm nên trả lời có phần cộc lốc. Không. Hắn im lặng và tiếp tục vào công việc của mình. Sự tò mò trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi không biết là hắn hỏi như thế là có ý gì. Nhịn một lúc mà không được, tôi đành lên tiếng hỏi. Anh hỏi như thế có chuyện gì không? Bởi vì cô không rảnh nên tôi không muốn nói. Anh ta đúng là khó chịu mà. Nhưng bởi vì tôi là người lương thiện nên chắc chắn không làm khó ai. Nếu như anh ta có việc gì đó nhờ tôi, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, biết đâu tôi sẽ giúp được. Âu Phàm ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt có phần ngạc nhiên, giống như anh ta vừa nghe thấy một điều gì đó rất lạ lẫm. Có thật là cô sẽ giúp tôi? Anh phải nói là có chuyện gì thì tôi mới biết được chứ. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Âu Phàm có chút gì đó trầm tư, giống như bản thân đang bị khó xử bởi một điều gì đó. Nhìn anh ta như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi đành lên tiếng trước. Anh nói đi. Tôi muốn đưa cô về ra mắt với bà nội của tôi. Tôi nghe xong câu nói đó mà mắt mở to hết cỡ để nhìn hắn, miệng cứng đờ không cách nào ngậm lại được. Ra mắt, lại còn là bà nội.